Tình nhân bí mật của cậu tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì thiếu ngủ đêm hôm trước nên Sầm Hoan ngủ một giấc đến tối mịt mới tỉnh dậy. Giữ nguyên một tư thế quá lâu khiến tay chân cô tê mỏi. Đau nhức, cô cau mày ngồi thẳng dậy. Cử động tay chân, khóe mắt thoáng nhìn người đàn ông trên ghế sofa trước cửa sổ cao từ trần đến sàn đang tập trung làm việc. Cô sững người, rồi mới kịp nhớ ra rằng mình đang chiếm giữ nơi anh làm việc. Cô hơi ngượng ngùng, đứng dậy, động tác quá vội vàng nên đầu gối đụng vào chân bàn cứng rắn. Mặt cô tái xanh vì đau, há miệng không kêu lên được. Hoắc Đình Đông nghe thấy tiếng động, quay đầu sang một bên, ánh mắt lạnh lùng quét qua, thoáng thấy biểu hiện khác lạ của cô. Anh nhìn thấy cô co một chân lại, cũng đoán được đại khái chuyện gì đang xảy ra. Sau khi thu dọn tài liệu trên bàn cà phê, anh đi tới, hai mắt Sầm Hoan rưng rưng, một đôi mắt đẹp như nước nhìn anh, tựa như muốn khóc mà không khóc được. Vẻ mặt cô vừa xấu hổ vừa đáng thương. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng rãi bằng vải bông và quần tây màu be dài đến đầu gối. Chân cô bị đập vào bàn lúc này đã bị cong lên. Nhìn thoáng qua có thể thấy trên đầu gối cô có một mảng bầm tím lớn. Cú va đập này có vẻ rất mạnh. Anh khẽ cau mày, nhìn sang chỗ khác. Sầm Hoan nghĩ rằng ít nhất anh cũng sẽ hỏi mình một câu có đau hay không. Nhưng lại thấy anh lấy một túi tài liệu lớn, bỏ vào đó một số tài liệu. Dường như anh không có ý định để ý đến cô một chút nào. Trong lòng cô có chút thất vọng. Mẹ còn nói rằng cậu nhỏ rất yêu thương cô. Nhưng cô thực sự không thể cảm thấy anh yêu thương cô ở đâu. Khi cô vẫn còn đang than thở với chính mình, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Đi được không? Sầm Hoan chớp chớp mắt, chưa kịp nói lời nào đã bị đưa túi tài liệu lớn vào tay. Cầm lấy, cô vội vàng cầm lên. Sau đó một cánh tay ôm lấy vòng eo của cô. Sau đó cơ thể cô nhẹ đi, cả người rời khỏi mặt đất và bị mắc kẹt trong một vòng tay rộng lớn. Cho đến khi được đưa vào thang máy, cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô không khỏi tự trách mình vừa rồi suy nghĩ hẹp hòi. Cô nghĩ, thực ra, cậu nhỏ cũng có chút yêu thương cô. Nghĩ như vậy, cô lén nhìn lên khuôn mặt căng cứng trên đầu bằng cách ôm tài liệu trong tay. Từ chỗ này nhìn lên càng làm khuôn mặt ấy càng thêm ba chiều và thâm trầm. Đẹp trai đến lạ thường. Khuôn mặt đẹp như vậy, loại phụ nữ xuất chúng nào mới có thể may mắn được nhìn thấy vào mỗi buổi sáng khi mở mắt ra. Bằng cách này, cô liếc trộm một cái rồi mê mẩn. Đến khi bị khiêng lên xe rồi đặt xuống, cô vẫn không rời mắt khiến Hoắc Đình Đông liếc mắt dò hỏi. Lúc này cô mới đỏ mặt, vội nhìn qua chỗ khác, trong lòng không khỏi bối rối. Dường như có gì đó rơi xuống lòng hồ, làm xáo trộn mặt hồ phẳng lặng và gây ra những gợn sóng. Khi lái xe dừng ở bệnh viện nơi Hoắc Cảnh Bắc nằm thì dừng lại. Hoắc Đình Đông ôm Sầm Hoan và xuống xe, bước vào đại sảnh, đằng xa có một bóng người chào anh. Sầm Hoan nhận ra đó là một trong những người bạn thân của Hoắc Đình Đông mà cô đã nhìn thấy ở Mị Sắc đêm đó. Tên là Vệ Phong gì đó. À Đông, anh nói có người bị thương. Nhưng hóa ra là con gái của chị Tĩnh Văn. Vệ Lăng Phong nhìn Sầm Hoan trong vòng tay của Hoắc Đình Đông với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt. Đầu gối phải của cô ấy đập vào bàn. Nhìn xem có nghiêm trọng không? Hoắc Đình Đông nói, giọng nói đều đều, không giống như đang ôm ai đó trong tay. Vệ Lăng Phong liếc nhìn bàn chân bị thương của Sầm Hoan rồi lại nhéo nhéo. Sầm Hoan đau nên hít vào một hơi. Sau đó nghe Vệ Lăng Phong nói, vết bầm tuy đáng sợ, nhưng chắc không thành vấn đề lớn. Nên đi kiểm tra trước rồi nói, cách trương.